Trường Sinh Bất Tử, quyển 9, góc truyện audio.com, Lăng Tiêu Thiên Đình, Thi Tiên Sinh và Lạc Tinh Trần đã sớm trở về Lăng Tiêu Thiên Đình, dù .sao dịch diễn chưa bao giờ nói dối, bởi thế hai người sau khi gặp qua Trung Sơn, ở Lăng Tiêu Thiên Đình liền cẩn thận phòng bị. Hôm nay, Thi Tiên Sinh đang cùng đám người Lạc Tinh Trần thương lượng, làm thế nào nghênh địch, đột nhiên, Thi Tiên Sinh đồng tử hơi có rút lại. Làm sao vậy? Lạc Tinh Trần nghi ngờ nói. Ta ở bên ngoài Lăng Tiêu Thiên Đình lưu lại thi nhãn thấy được một ít thứ, địch nhân đến. Thi Tiên Sinh trầm giọng nói. Thi Tiên Sinh vừa nói, Lạc Tinh Trần và Triệu Sở Hướng cũng trở nên ngưng trọng. Ở tại phía nam, Thi Tiên Sinh chỉ về một phương hướng, địa thế Trường Sinh Điện ở chỗ cao nhất Lăng Tiêu Thiên Đình. Đứng ở trên quảng trường mặt trước có thể chứng kiến xung quanh. Thuận theo hướng Thi Tiên Sinh chỉ, mọi người nhìn lại. Lạc Tinh Trần có tầm nhìn xa nhất, Lạc Tinh Trần là cổ tiên, mà cũng chuyên luyện tiễn đạo thị lực mạnh, người khác tự nhiên không bằng. Mọi người nhìn thấy một đội thân ảnh bay tới, Lạc Tinh Trần nhìn càng thêm rõ ràng. Người đâu, đi thông báo Thánh Vương, Lạc Tinh Trần nói với một thuộc hạ, vâng, nơi xa, Na Cha bay đến phương nam Lăng Tiêu Thiên Đình, lúc nhìn thấy, Lăng Tiêu Thiên Đình liền ngừng lại, mắt trước qua một cỗ lệ khí, mi tâm, bắn ra hắc khí nhẹ nhẹ. Tam Thái Tử, có muốn xông lên không? Kim Giáp Nam Tử sau lưng, hỏi, Na Cha nhìn vào Lăng Tiêu Thiên Đình, ánh mắt nhìn thẳng Trường Sinh, điện tại chỗ cao nhất, hoặc là nói một cái bảng hiệu trên Trường Sinh, điện. Giống như Lăng Tiêu Bảo Điện, Long Cung Thủy Tinh của Ngọc Đế. Đây đều là mặt mũi của một chiều. Mục tiêu thứ nhất của Na Cha chính là biển hiệu này Trường Sinh Điện. Đứng tại trên phong hỏa luân, thu lại hỏa thương, dùng tay bắt trường cung màu vàng sau lưng. Trường cung màu vàng không có tên, chỉ cần kéo lên. Kéo cung lên, hư không vô số năng lượng hội tụ lại, dần dần ngưng hình, ra một mũi tên dài màu vàng, mũi tên mang theo uy lực mạnh mẽ bắn thẳng, tới bảng hiệu Trường Sinh Điện. Một tên bắn ra, hư không trở nên rung động, nơi tên vàng đi qua, khí lưu kinh khủng lập tức hình thành gió bão. Trước Trường Sinh Điện, chứng kiến một tên của Na Cha, Lạc Tinh Trần, cũng đồng thời kéo cung lên, cũng bắn ra một mũi tên màu vàng, chỉ là, mũi tên này là do Lạc Tinh Trần tự mình tế luyện. Trường tiễn vừa ra, một cái chớp mắt xuất hiện đã xuất hiện ở nơi xa. Oanh, Lạc Tinh Trần bắn tinh chuẩn tới biến thái, một tên bắn ra cùng một tên Na Cha va. Chạm nhau, cường thế va chạm mang theo lực xung kích khủng bố. Mũi tên kia của Na Cha xuyên qua, không ngừng bay tới bảng hiệu, hiển nhiên vừa rồi hai mũi tên va chạm, mũi tên của Na Cha thắng. Nhưng Lạc Tinh Trần cũng tịnh không phải dừng lại bắn ra một lần 9 mũi tên thẳng tắp. Oanh, oanh, oanh, toàn bộ mũi tên cùng xuất hiện tại một nơi, 9 tiễn mũi tên liền nhau như cửu tinh liên châu, tiễn pháp Lạc Tinh Trần đúng là tới cảnh giới đăng phong tạo cực rồi. 9 tên ra cuối cùng chặn lại mũi tên của Na Cha lại bên ngoài Lăng Tiêu Thiên Đình. Cung thật mạnh, Lạc Tinh Trần kinh hãi nói, một cung kéo ra cư nhiên dưới tình huống bắn ra một tên, mà mình phải bắn ra 9 tên mới triệt được. Hiên Viên Cung trọng bảo Lý gia, lại là Na Cha. Bên người Lạc Tinh Trần đột nhiên vang lên thanh âm Trung Sơn. Trung Sơn đi đến, đại lượng quần thần cũng, chạy tới trên quảng trường Trường Sinh Điện cùng lúc nhìn đoàn người xa xa. Na Cha, Thánh Vương biết bọn họ, Dịch Diễn nghi ngờ nói. Đệ tử Thái Ất chân nhân, ngó sen chi thân, Trung Sơn lắc lắc đầu nói. Thánh Vương, thần nguyện xuất chiến, thay Thánh Vương bắt giữ Na Cha. Lạc Tinh Trần lập tức chờ lệnh nói. Thái Ất bất quá chỉ là cổ tiên, Na Cha hẳn chỉ là đại tiên, Na Cha chỉ xung động nhưng không khả năng là người không có não. Trung Sơn suy nghĩ một chút nói, ồ chúng nhân không minh bạch Trung Sơn có ý gì. Triệu Sở Hướng, Trung Sơn nói, có thần, Triệu Sở Hướng lập tức đáp, lệnh ngươi xuất chiến, Trung Sơn hạ lệnh nói, vâng, Triệu Sở Hướng hơi có chút hưng phấn nói, đạp bước Triệu Sở Hướng một thân bạch bào tay cầm ngân thương xông tới. Lạc Tinh Trần, người đi lược trận cho Triệu Sở Hướng để ngừa có. Biến, Trung Sơn nói, vâng, Lạc Tinh Trần gật gật đầu. Hai người bay đi trên quảng trường Trung Sơn và quân thần cùng lúc yên lặng chờ tin tốt. Na Cha là đại tiên mà Triệu Sở Hướng mới chỉ là thiên tiên A, Thánh Vương phái Triệu Sở Hướng đi có đường đột một chút hay không? Nơi xa, Na Cha bắn ra một tên lại bị cửu tinh liên châu của Lạc Tinh Trần bắn tan. Na Cha sắc mặt biến hóa, mà đám người sau lưng cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc, Hiên Viên Cung mọi khi đều thuận lợi, làm sao nửa đường lại bị người ngăn lại. Nơi xa, hai người bay ra Triệu Sở Hướng và Lạc Tinh Trần. Na Cha sit.sao nhìn vào Lạc Tinh Trần bay tới, mi tâm hắc khí càng lúc càng nhiều. Trong mắt có chút đỏ lên, đại tranh Triệu Sở Hướng xin chỉ giáo, Triệu Sở Hướng vừa đến đã kêu nói, người cũng dùng thương, Na Cha có chút ngoài ý nhìn Triệu Sở Hướng. Dù sao người, dùng thương quá ít, xác, ba, ta chỉ dùng thương, Triệu Sở Hướng kiên định nói. Lý Tề, ngươi lên, Na Cha nói, vâng, sau lưng Na Cha, một chiến sĩ kim giáp nói. Người đó xách theo một thanh đại đao tiến lên, một đao từ trên trời bổ xuống, phát ra kim quang gai mắt hoa mỹ. Đương, vút, đại đao của kim giáp chiến sĩ đột nhiên bị Triệu Sở Hướng nhất thương, đánh tan, hơn nữa bị Triệu Sở Hướng một thương xuyên qua xương quai xanh. Lý Tề, bại, chỉ bằng các ngươi, Triệu Sở Hướng lộ ra vẻ xem thường. Chúng ta không phải là luận bàn, các ngươi cùng tiến lên. Na Cha cả giận nói. Tam Thái Tử, tên kim giáp chiến sĩ thụ thương kia nghi hoặc nhìn Na Cha, thông thường mà nói, Na Cha tuyệt đối không khả năng nói ra lời như vậy a, tâm tính đúng là biến đổi lớn rồi. Nhưng mọi người lại lập tức tuân lệnh Na Cha, như ong vỡ tổ vây quanh Triệu. Sở Hướng, Triệu Sở Hướng không chút sợ sệt nào, trường thương khẽ vung ầm ầm đánh ra vô số thương ảnh, Triệu Sở Hướng thương pháp quần công tuyệt thế, mãnh tướng, một thương trong tay, không đâu địch nổi. Quanh long long, trong bầu trời đâu đâu đều là thân ảnh của Triệu Sở Hướng, một chọi một ngàn, dù những người này cũng có gần trăm thiên tiên, Triệu Sở Hướng cũng không sợ hãi. Lúc ở tiểu ngàn thế giới, Triệu Sở Hướng đối phó hầu tộc đồng giai, một chọi một vạn cũng đã có, huống hồ những tướng sĩ này. Triệu Sở Hướng là loại người gặp mạnh càng mạnh, hơn nửa canh giờ chiến đấu Triệu Sở Hướng đánh sảng khoái vui sướng, chưa từng bị thương, nhưng mà gần ngàn kim giáp chiến sĩ lại có hơn nửa thụ thương, liên tiếp bại lui, áp chế, một người áp chế ngàn người. Trên Lăng Tiêu Thiên Đình, đám người Dịch Diễn, cảm thán nói, Triệu Sở Hướng không hổ là tuyệt thế mãnh tướng, chiến đấu sảng khoái như thế, nhìn cũng có một cỗ nhiệt huyết sôi trào. Nơi xa, Na Cha trong mắt càng lúc càng đỏ, mi tâm hắc khí bắn ra càng nhiều. Thấy Triệu Sở Hướng đại bại thuộc hạ mình, càng ngày càng giận. Na Cha cũng không dùng Hiên Viên Cung, bởi vì Na Cha nhìn ra được đối diện còn một người một mực chưa động, chính là đề phòng chính mình dùng Hiên Viên Cung. Hiên Viên Cung chưa động, hắn cũng không ra tay, nhưng Na Cha nhiều nhất đúng là pháp bảo, cánh tay khẽ cong, càn khôn khuyên trên cánh tay đột nhiên bay ra, nện tới Triệu Sở Hướng. Oanh, một tiếng nổ vang, Triệu Sở Hướng thân hình uể oải. Mà giờ khắc này đại lượng kim giáp chiến sĩ đều ngừng lại. Từng người mờ mịt nhìn hướng Na Cha, đánh lén, làm sao có thể, Na Cha sao lại làm chuyện này. Từ thời, khắc theo gót Na Cha chưa từng có qua chuyện này, hắn còn là anh hùng đỉnh thiên lập địa trong cảm thụ của mình sao. Ta tới tiếp ngươi, Na Cha gri thẳng hỏa thương vọt tới, một thương dựng thẳng nện xuống, vạch lên hư không hai vạch lớn, nện thẳng tới Triệu Sở Hướng. Oanh, hai thương đụng nhau, hư không, ngân thương Triệu Sở Hướng có chút uốn khúc. Trường diện rằng có Triệu Sở Hướng bị Na Cha áp chế. Trên tay Triệu Sở Hướng gân xanh nổi lên, lúc bị áp chế, chẳng những không né tránh, mà lại càng thêm liều mạng. Thiên tiên, ta giết chết thiên tiên hằng hà sa số, ngươi cũng muốn tìm chết. Na Cha lạnh giọng nói, tay lại dùng thêm một phần lực đạo, một cổ khí lưu cường đại lan ra xung quanh. Triệu Sở Hướng cắn chặt răng, không nói một tiếng, gân xanh trên trán không ngừng gằn lên. Hống, Triệu Sở Hướng giống to một tiếng ầm. Ầm hất một thương của Na Cha trở về, Na Cha bị cản về, sắc mặt hơi kinh ngạc, mà giờ khắc này, khí tức quanh người Triệu Sở Hướng tản ra cơ thịt bành trướng, cả người dường như lớn thêm một vòng. Đột phá, lâm trận đột phá, trên Lăng Tiêu Thiên Đình, chúng thần ngoài ý nói. Đồng thời, chúng thần cuối cùng cũng minh bạch Trung Sơn vì sao để Triệu Sở Hướng đi chiến với Na Cha. Cơ nhiên tại lúc này đột phá bình cảnh, ánh mắt từng người nhìn Trung Sơn càng thêm sùng bái. Mà cùng lúc tại phía dưới Lăng Tiêu Thiên Đình, tại một sơn cốc xa xa, sắc không tử lộ còn có thiết giáp quái thú kia cùng lúc nhìn vào chiến trường trên bầu trời. Người này tên là Triệu Sở Hướng, đúng là một tuyệt thế mãnh tướng, hắn và Đại Tần Bạch Khởi cùng dạng, là chiến thần vì chiến mà sinh chung, sơn đúng là thật may mắn. Tử lộ cảm thán nói, chiến thần, sắc không có chút ngoài ý, loại người này rất ít nhưng chỉ cần xuất hiện tất sẽ trở thành tuyệt thế mãnh tướng, đồng giai vô địch vượt giai chiến đấu. Tử lộ giải thích nói, vâng, sắc không gật gật đầu, đến nơi này, sắc không vẫn có cảm giác lạnh lẽo Trung Sơn ở phía trên. Vậy ta bây giờ có nên đi hay không đây? Trên trời, Na Cha có chút ngoài ý nhìn Triệu Sở Hướng. Cho ta mượn thế đột phá, người rất tốt đáng tiếc tại trên thương pháp vẫn chưa có người nào thắng được ta, đại tiên thì như thế nào? Chết ở trong tay ta cũng không biết đếm bao nhiêu, Na Cha nói, thương pháp ngươi chỉ dùng lâu hơn ta thôi, nhưng ta không thua ngươi. Triệu Sở Hướng đột nhiên khẳng định nói, nói khoác mà không biết ngượng, xem thương, Na Cha kêu lên, hỏa thương khẽ vung, hư không lập tức xuất hiện từng con hỏa long. Hỏa long mạnh mẽ xung kích tới Triệu Sở Hướng, Triệu Sở Hướng ngân thương vừa động, vẫn chưa ngưng ra thương khí hình thú, như cũ nghênh đón Na Cha. Oanh long long, bầu trời lại nữa chiến thành một đoàn. Thương khí hoa mỹ bao phủ hai, người khí tức cường đại xung kích cơ hồ tất cả mọi người đều ngừng, nhìn vào chiến đấu khó gặp trên bầu trời. Cách chương.